George hứa sẽ tăng lương cho anh ta nếu anh ta không thôi việc. George cũng nói với Joe rằng dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh cũng hy vọng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Anh cũng đã chia sẻ tình thương với các nhân viên của mình và tin rằng họ đã cảm nhận được nó. Nhóm của anh đã được tiếp thêm năng lượng và họ đã có một ngày làm việc đầy hiệu quả. Điều rất lo lắng lúc này là liệu tối nay có bao nhiêu người sẽ ở lại cùng anh để làm việc. Tất cả đều cần được chuẩn bị hoàn hảo, từ ánh sáng, hình ảnh, hiệu ứng âm thanh cho tới phần nội dung chính. Đặc biệt lúc này, anh cần biết bao những lời khuyên của Joy và Jack. Vậy mà anh đã lỡ mất chuyến xe. Mình phải đợi chuyến xe sau và dùng thời gian này để suy nghĩ ra một giải pháp nào đó. Điều quan trọng là mình phải giữ được tinh thần lạc quan trong mọi tình huống, George tự nhủ. Gần đây, George đã lạc quan hơn rất nhiều, nên anh không muốn bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào làm tổn hại đến mình. Anh nhớ đến lời khuyên của Joy hôm trước và cố gắng tập trung vào từng hơi thở của mình. Bước vào phòng, George ngạc nhiên khi thấy một lá thư nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Một dòng chữ to, rõ, khiến anh không thể không mỉm cười. Đó là bức thư của Joy, cô viết. George, tôi biết đêm qua anh đã thức rất khuya để làm việc nên đã không bắt kịp chuyến xe sáng nay. Nhưng anh đừng nghĩ là tôi vừa lái xe vừa viết lá thư này nhé. Tôi biết anh đang cần quy tắc số 9 này nên đã nhờ Jenny viết và Marty chuyển lá thư này vào văn phòng cho anh. Quy tắc 9, hãy lái xe có mục đích. Mục đích là loại năng lượng tối ưu cho hành trình cuộc sống. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản khi lái xe có mục đích. Tôi biết anh đang dồn hết tâm sức cho buổi ra mắt sản phẩm tới. Nhưng dường như anh đang tự hỏi mục đích tiếp theo của mình là gì? Theo thời gian, mọi việc đều trở nên nhàm chán nếu chúng ta không biết cách duy trì sự hấp dẫn của nó. Để tôi kể cho anh nghe một ví dụ nhé. Mẹ Teresa đến thăm một nhà máy ở Ấn Độ. Tình cờ bà nhìn thấy một người đàn ông đứng trong góc xưởng, vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu, vừa lắp ráp các ốc vít. Ông đang làm gì vậy? Mẹ hỏi. Tôi đang sản xuất máy bay. Người đàn ông đáp. Máy bay? Mẹ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, người thợ trả lời. Vì nếu không có những con vít nhỏ này, thì máy bay không thể nào cất cánh được. Tổng thống Lyndon Johnson đến thăm NASA. Chú thích, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. Trong lúc dạo bước ở sảnh chính, ông đi qua một người đang lau sàn nhà. Anh ta lau một cách nhanh nhẹn với miếng vải trên tay. Tổng thống lại gần và nói với anh rằng ông chưa từng thấy một người lau nhà nào giỏi như anh ta. Và anh ta đã đáp lại rằng thưa ngài, tôi không chỉ là một người lau nhà, tôi còn giúp đưa người lên mặt trăng nữa. Anh thấy đấy, George, dẫu chỉ lắp những con ốc vít thì người thợ kia vẫn hướng đến mục đích lớn lao hơn. Điều này giúp ông ta luôn thấy yêu nghề cũng như hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Người ta gọi tôi là một tài xế xe buýt, nhưng tôi thấy mục đích của mình cao cả hơn thế rất nhiều. Tôi là một đại sứ năng lượng và giúp mọi người thay đổi suy nghĩ cuộc sống của họ. Chắc chắn rồi lúc nào đó, công việc lái xe sẽ trở nên nhàm chán. Mọi công việc đều như vậy cả. Nhưng khi nghĩ đến những hành khách đặc biệt của mình, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mọi người thích ở lại trên xe của tôi. Khi nạp cho mình năng lượng của mục đích, anh sẽ tìm thấy lòng nhiệt huyết, niềm đam mê và sự phi thường trong những việc bình thường. Mục đích chính là điều cuộc sống hướng đến. Tất cả mọi người đều cố gắng tìm cho mình một mục đích cụ thể. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của anh lúc này. Nhiệt huyết ở mỗi nhân viên sẽ quyết định nhiệt huyết của cả công ty và ngược lại. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn ngày nay môi trường làm việc của nhiều công ty không có khả năng sáng tạo nên sự hứng khởi cho nhân viên. Anh còn nhớ hậu quả của môi trường làm việc tiêu cực mà Marty đã nói hôm trước không? Không những thế, đây cũng chính là nguyên nhân bỏ việc phổ biến nhất hiện nay. Đừng trở thành người lãnh đạo chỉ biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình khi có một dự án lớn hoặc sắp phải nộp bản kế hoạch quan trọng hay khi công việc gặp khó khăn. Cách điều hành này sẽ không tồn tại lâu dài và chắc chắn nó cũng sẽ không tạo ra thành quả nào lớn lao đâu. Hãy thường xuyên cổ vũ tinh thần làm việc và truyền cảm hứng đến nhân viên của anh bằng những mục đích cụ thể, lâu dài. Vì thế, trước ngày ra mắt sản phẩm, anh hãy tìm kiếm cho bản thân cũng như cả nhóm một mục đích lớn lao hơn để nó trở thành một động lực cho tất cả mọi người sau này. Tất nhiên, tôi không thể giúp anh hoạch định tương lai của anh được, bởi chỉ có anh mới làm được điều đó thôi. Hãy nhớ rằng anh đang là tài xế, George ạ. Anh cần có một tầm nhìn chuẩn xác và truyền đạt được mục đích cũng như mong muốn của mình đến mọi hành khách trên xe. Một khi họ đã đồng hành cùng anh thì nhất định họ sẽ nỗ lực hết mình để cùng anh vượt qua mọi thử thách của cuộc hành trình. Jack nhờ tôi nhắn với anh rằng ông ấy cũng từng trải qua nhiều đêm thức trắng trước những buổi họp báo lớn cho đến khi học được những quy tắc này. Vì thế, hãy lái xe có mục đích ngay từ hôm nay và nuôi dưỡng mục đích đó trong suốt hành trình của anh, để mọi người có thể đồng hành cùng anh mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi xe bị hỏng. Chia sẻ mục đích sẽ tiếp thêm năng lượng cho nhóm của anh và khiến họ gắn bó với nhau hơn. Hãy chia sẻ nó, George. Joy. George lắc đầu và mỉm cười. Cách đây gần 2 tuần, xe của anh bị xẹp lốp. Anh gần như mất hết mọi hy vọng. Thế nhưng bây giờ, dù đã nhỡ chuyến xe buýt của Joy, thì anh vẫn nhận được quy tắc số 9 và biết mình nên làm gì tiếp theo. Dường như họ luôn biết chính xác những gì anh đang tìm kiếm, cũng như những câu hỏi của anh. Nhưng điều George quan tâm lúc này là làm thế nào để đề tài bóng đèn thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong lúc suy nghĩ, George nhìn thấy một mảnh giấy khác đính kèm. Đó là thư của Marty. Chào George, Marty đây. Tôi nghĩ nghiên cứu dưới đây có thể phần nào giúp ích được cho anh. Nghiên cứu này được tiến hành với 2 đội chế tạo máy bay. Một đội được quan sát mô hình máy bay mẫu hoàn chỉnh và mục tiêu mà họ đặt ra chính là hoàn thành nó trên thực tế. Trong khi đó, đội còn lại không được nhìn thấy mô hình tổng quát và được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thiết kế những bộ phận riêng biệt. Kết quả là nhóm được biết mục tiêu đã làm việc hiệu quả gấp đôi nhóm kia và họ hoàn thành công việc chỉ bằng nửa thời gian của nhóm kia. Tôi nghĩ anh hiểu rằng tại sao tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện này rồi chứ. Chúc anh may mắn. Marty. Câu chuyện của Marty khiến George nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Anh vui đến mức chỉ muốn gặp ngay Marty và ôm chầm lấy anh ta. George gọi nhóm của mình vào phòng họp và dự định sẽ chia sẻ với họ tất cả những ý tưởng của mình. Bây giờ tất cả mọi người đã ở trên xe và anh muốn chiếc xe của mình tiến về phía trước bằng mục đích và nguồn cảm hứng bất tận. Và anh hy vọng những ý tưởng của mình phát huy tác dụng. 30. Cảm hứng. Nhưng thay vì trình bày ý tưởng của mình, George quyết định sẽ để mọi người cùng bàn bạc và xác định mục tiêu xa hơn của cả nhóm. Anh nghĩ điều đó sẽ có ý nghĩa hơn, cũng như sẽ tác động đến họ mạnh mẽ hơn. George cố gắng truyền đạt đến họ những điều mà Joy đã chia sẻ với anh. Gần như ngay lập tức, nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ bắt đầu bàn luận sôi nổi. Jimmy đứng bên tấm bảng lớn, tổng kết tất cả các ý tưởng mà mọi người đóng góp. Hơn 1 giờ đồng hồ, Jimmy đã tổng kết ý kiến của cả nhóm thành 3 nguyên tắc chính. Ba nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho buổi lễ giới thiệu sản phẩm mà còn cho tương lai lâu dài của cả nhóm. 1. Làm việc có mục tiêu cụ thể và lâu dài, nỗ lực hết mình và phát huy tinh thần sáng tạo để tạo ra những chiến dịch marketing hiệu quả nhất. 2. Cùng nhau phát triển tinh thần và chia